Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 85, góc truyện audio.com. Chấm chấm, hú xúc, anh gọi cậu, bằng chất giọng trầm thấp ấm áp của mình. Gì thế Hyung, lại đây, cậu lê thân bước đến cạnh anh. Yoon-ji chỉ cậu ngồi xuống ghế. Sau đó lấy ra một hộp quà bé bé. Cho em hả, cậu chố mắt nhìn, không khỏi ngạc nhiên, mở ra đi. Cậu hồi hộp mỉm cười rạng rỡ rồi nhanh chóng dở nắp hộp quà ra. Bên trong là một chiếc móc khóa mang xúc kỳ dễ thương ôm lấy nhau vô cùng quấn quýt. Đây là tạo hình của hai ta mà. Em hiểu thế nào về việc chúng ôm nhau? So cute, quắn quéo, ing, cách chương.